นะโมพุทธายะกินปัจจิตังมีทุกเลยทุกขีทุกตับจงโยงผงกุ้งวาวทีมผงเหมย đây là cái cách hướng dẫn riêng của tôi. Thì riêng về tôi thì tôi thích làm cái cách này, ôm cố di trì tâm, vừa ôm cái cũ càng nghe nhiều lần càng thấm nhuần, càng thuộc, không muốn thuộc cũng sẽ được thuộc. Do đó nên tôi cứ lặp đi lặp lại để cho quý vị cố gắng học thì tốt, còn nếu như gì nào không học được thì nhờ nghe nhiều lần như vậy rồi cũng thâm nhập. Nói về cái ôn thuận cũ thì cũng xin nhắc lại nguyên bản kinh văn. Đức Phật Ngài có dạy rằng ở đây vị tỳ kheo, tức là hành giả trong Phật giáo, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, hay đi đến ngôi nhà trống, vì ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vì ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, xúc chạm được, hành giả cảm nhận được, thì vị trí nào đặt niệm thì vị trí đó trở thành thân xứ, thân căn, thân giới, thân ngôn, vân vân. Là gì? Thân thức sẽ khởi lên nơi đó. Thân thức tức là trạng thái tri giác khi gió vào gió ra, xúc chạm. Đó là cái căn bản nói về vấn đề đặt niệm trước cửa lỗ mũi. Nó có liên kết đến ca chánh mắt là sự hướng tâm, nó có liên kết a căn na là cái sự ước muốn tu tập phương pháp này cho thành đạt, cho trở thành khổ xe. Rồi nó có liên kết tới manasikara là cái tác ý. Tác ý ở đây tức là làm thành cảnh cho tâm, lấy cái chỗ xúc chạm gió vào gió ra làm đối tượng cho tâm thiện dục giới, với tư cách là thượng lưu trí hay thượng thủ trên tứ trí để ghi nhận cái gió xúc chạm đó. Rồi như vậy là cái sự tác ý đặc niệm này được liên kết với những cái nhân duyên như kể trên, cuối cùng gọi là liên kết với tâm sanh chitta pada, là cái khi nó có liên kết là cái tâm tri giác nơi dục gia xúc chạm là tâm thân thức, nhưng mà cái tâm quán là cái tri giác đó, ghi nhận được cái tri giác đó thì nó là cái tâm thiện dục giới hợp trí, có niệm, có định, có thể ghi nhận, nên liền gọi là liên kết với cái tâm sanh. Mà tâm sanh chỗ nào thì niệm sẽ vận hành nơi đó, hay là niệm vận hành nơi nào thì cũng là tâm sanh nơi đó. Đây là ý nghĩa căn bản bốn điều mà chúng ta nên hiểu trong cái câu ba rí mục căn sanh tin, là đặt niệm trước cửa lỗ mũi. Nó có bốn cái điều kiện như vậy, phải ghi nhận và làm cho đúng thì sự tu tập mới có được cái kết quả dễ dàng. Rồi sau khi đặt niệm trước cửa lỗ mũi xong rồi, hành giả mới chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra? Chánh niệm là thiết lập hay là an trú trên đối tượng hiện tại. Mà đối hiện tượng hiện tại đó là gì? Tức là hơi thở đang thở vô hoặc đang thở ra. Thì đang thở vô được ghi nhận, đang thở ra được ghi nhận là chánh niệm. Và hơi thở vô ra như thế nào biết rõ, những ghi nhận được, đó là chánh niệm. tức là hơi thở vô biết rõ, hơi thở ra biết rõ, hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hoặc là hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn cũng được biết rõ. Đó là chánh niệm. Biết rõ này không phải là đọc cái danh từ xuông vô ra dài ngắn, không phải. Cúi đầu trong cái thời gian chuẩn bị tu tập thì cần phải niệm thì thầm như vậy, để dẫn tâm không bị phóng dật, không bị hôn trầm thị miên, không bị tán loạn. Nhưng mà khi tập thần thục được rồi thì cái pachana tức là cái tuệ tri, hay là cái biết rõ ngay trạng thái tâm nó liên kết với những cái điều nói trên, gió vô ra thân thức được sinh khởi như vậy đó. Rồi thì kế đến hành giả cũng thể ghi nhận một cách rõ ràng mỗi hơi thở vô hơi thở ra đều có ba là chặn, tức là chặn đầu, chặn giữa và chặn cuối. Cái chặn đầu hơi thở vô là lúc mới bắt đầu thở vô, chặn giữa hơi thở vô là tiếp tục thở vô, thở vô. Chặn cuối tức là khi hơi thở vô chấm dứt, không còn thở vô thêm được nữa. Rồi thở ra, bắt đầu thở ra là chặn đầu, tiếp tục thở ra là chặn giữa. Đến lúc hơi thở ra chấm dứt, không còn thở ra được nữa, thì đó là chặn cuối của hơi thở ra. Cũng được biết rõ như vậy. Tức là suốt biết từ lúc bắt đầu cho lúc kết thúc một chu kỳ hơi thở vô hay là hơi thở ra. Rồi kể tiếp, hành giả có thể tác ý rằng sẽ làm cho hơi thở vô vi tế hơn, im dịu hơn, hay là sẽ làm cho hơi thở ra vi tế hơn, im dịu hơn, vân vân. Thì đây gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra, làm cho hơi thở càng lúc càng vi tế, càng lúc càng im dịu. Ở đây được thí dụ giống như một cái tiếng chuông khi đánh lên, thì lúc đầu cái tiếng chuông vang to, rồi từ từ nó sẽ ngân nga nhẹ nhẹ từ từ dần, đến lúc mà hơi cái âm thanh quá vi tế, thậm chí không còn, nhưng mà cái âm hưởng vẫn còn vọng lại trong tai của người nghe. Thì cũng tương tự như thế, hơi thở vô, hơi thở ra, lúc đầu dài, sau ngắn, từng tự, càng lúc càng vi tế, càng lúc càng im dịu, mà vẫn được biết, chứ không phải là không biết. Đó là cái bốn cái đề tài khởi đầu của niệm hơi thở, gọi là niệm thân, có bốn đề tài như vậy. Bước sang niệm thọ cũng bốn đề tài tương tự, là cảm niệm hỷ thở vô, cảm niệm hỷ thở ra, cảm niệm lạc thở vô, cảm niệm lạc thở ra, tĩnh tâm hà, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra. Tâm hành ở đây là thọ và tưởng. Rồi khi biết thọ tưởng có thô có tế, bỏ thô giữ tế. Thọ tưởng của bất thiện là thô, thọ tưởng của thiện là tế. Thọ tưởng của bất thiện và thiện là thô, thọ tưởng của vô ký là tế. Thọ tưởng của người có hành thiền là tế, thọ tưởng của người không có hành thiền là thô, thọ tưởng của người có còn lậu hoặc là thô, thọ tưởng của người không còn lậu hoặc là tế. Cứ như vậy bỏ thô tập tế, đó là gọi là tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra, là vốn cái đề tài thuộc về niệm thọ, mặc dù cũng vẫn là hơi thở vô hơi thở ra. Nên Đức Phật ngài mới tuyên bố: này các tỳ kheo, cả các cảm thọ được nói ở đây ta tuyên bố có một, tức là hơi thở vô và hơi thở ra. Chỉ nhận cái cảm thọ đó kèm theo hơi thở, ghép theo hơi thở vô ra tập niệm. Đây là một phương pháp diệu dụng mà Đức Thế Tôn mà ngài chỉ dạy cho chúng ta được biết và thực hành theo. Phương pháp này thì không phải được nhập định, chỉ cần định cần hành mà thôi. Nhưng chỉ cần định cần hành chừng ấy, cũng đủ cái khả năng phát triển thiền quán được. Vì vậy mục đích của chúng ta tu tập ở đây căn bản là thiền quán hay vipassana, và chừng ấy chỉ đưa đến cận định, tâm không tán loạn, không lao chao, không rơi vào trạng thái phóng dật quên mình hay là hôn trầm thị miên, thì đủ gom tâm với cái ánh sáng trí tuệ để quan sát, để thấy rõ sự thật đúng như là sự thật nó như vậy đó. Rồi kế tiếp là bốn đề tài thuộc về niệm tâm, là niệm ta, cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, rồi hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Bốn đề tài này, mỗi đề tài chính vẫn có những đề tài phụ. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhắc đi nhắc lại những đề tài phụ. Và khi nhắc gọi là ôn lại thì chỉ nhắc bớt qua về cái đề tài chính mà thôi. Và sau cái niệm tâm có bốn đề tài, tiếp theo là niệm pháp cũng có bốn đề tài. Bốn đề tài niệm pháp này thường trí vipassana, tức là ở đây lãnh bước hoặc lãnh trình niệm pháp thì có bốn đề tài là quán vô thường, quán vô nhiễm, quán tịch diệt và quán xả ly. Quý vị nên lưu ý bốn đề tài này, tức là tứ diệu đế hay là bốn sự thật. Quán về cái vô thường, tức là quán về cái ngũ uẩn là khổ đề. Khi quán về vô nhiễm thì đối lợi trị lại cái chữ tham ái, vô quý ra gá là vô nhiễm hay ly tham, là vì tập đế cần phải được diệt, khổ đế cần được biết, tập đế cần phải diệt, nên quán cái vô nhiễm để đối trị cái sự tham ái là tập đế. Quán sự tịch diệt tức là quán cảnh niết bàn. Về cảnh niết bàn là vắng lặng tất cả hữu vi sa-pa-sang-kha-sa-ma-thô. Do đó khi gọi là quán tịch diệt thì quán từng phần như nhãn căn tịch diệt, nhĩ căn tịch diệt, vân vân, là đang quán cảnh niết bàn. Mà ngày nào hành giả tuy đọc niệm nhưng mà vẫn hiểu nghĩa mà chưa nhận thấy được thì cũng chưa phải là thật sự biết niết bàn. Chừng nào thấy rõ trạng thái niết bàn là trạng thái hoàn toàn là vắng lặng chấm dứt ngũ uẩn thì khi đó mới gọi là thật thấy. Rồi còn phần là quán xả ly hay từ bỏ, tức là phần đạo đế tức gọi hay là bát chánh đạo, thì quán các phần này để có hai ý nghĩa, vừa thâm nhập vừa từ bỏ. Từ bỏ ngũ uẩn khổ vi mà thâm nhập là tiến vào cái cảnh giới tịch diệt, tức là niết bàn. Đó là cái đạo lộ căn bản. Bốn cái pháp như vậy. Trở lại cái đề tài đầu tiên trong cái phần niệm pháp, quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, thì cái ngũ uẩn mới có vô thường, trên niết bàn thì không có vô thường. Mà gọi là vô thường là vì có sanh diệt, sanh và diệt được hiểu theo lý duyên sanh. Sanh có năm tướng, diệt cũng có năm tướng, cộng lại năm tướng sanh năm tướng diệt là 10 tướng, là tất cả là có 20 tướng cho một quẩn như sắc quẩn. Mà nếu nhân cho năm quẩn thì có đến 100 tướng sanh và diệt. Mà chính vì có sanh diệt này mới gọi là anicca hay là vô thường. Vô thường có 10 hành tướng như đã giảng trong những thời gian qua. Kế đến cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Khổ gì bởi sinh diệt bức bách. Mà cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã. Nói về cái tướng khổ có 25 hành tướng. Những ngày qua đã giảng những cái hành tướng như khổ và vân vân. Chiều nay tôi sẽ trình bày giải thích tiếp về cái hành tướng Rogato là bệnh minh tật. Chứ Rogato này là bệnh minh tật, nghĩa là thấy cái ngũ quẩn nó có hành tướng bệnh tật, thật sự nó là có bệnh tật chứ không phải không bệnh tật. Thì khi mà thấy cái ngũ quẩn có bệnh tật thì biết bạn là không có bệnh tật. Mà bệnh tật đó là gì? Thông thường một cái người khỏe mạnh thì người ta sẽ không cần dùng những thuốc để trị bệnh hay là ngừa bệnh hay là cái ngăn ngừa chứng bệnh. Nhưng một người đã có bệnh thì người này luôn luôn phải dùng những cái thuốc để chữa trị, để ngăn ngừa. Thí dụ như đông y người ta nói cách dùng thuốc nó có ba hạng. Một gọi là bá đạo, và đau đâu thì đó, như cách thuốc tây hay đau chỗ nào thì mổ sẽ chích ngay chỗ đó. Còn cái phương đạo là không phải chỉ ngay đó mà tìm cái gốc và hay cái nguyên nhân căn bản sinh ra bệnh rồi người ta trị. Còn cái đế đạo tức là ngăn ngừa trước khi xảy ra bệnh, tức là ăn uống thời tiết như thế nào thì phải luôn luôn cẩn thận, phải là gìn giữ và phòng hộ luôn khi chứ không phải đợi tới bệnh rồi mới trị. Thì ở đây cái thân ngũ quẩn này nó cũng phải là nhờ chữa trị bằng những cái duyên, chữ bát chay giác là duyên. Cái bài nguyên trong bát ba ly của Bồ Tát Thích Samida giải thích rõ là sở dĩ nó và bệnh tật là vì nó luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên. Thì đến các duyên ở đây chúng ta hàng xuất gia lại càng thấy rõ, hiểu rõ vấn đề này. Ví dụ như cây thường mà chúng ta gọi là tứ vật dụng, chữ ba ly gọi là chất tu phát chay, chất tu phát chay giác là bốn duyên hỗ trợ, bốn duyên trợ giúp hay bốn điều kiện căn bản cho đời sống phạm hạnh phải nương nhờ, cũng gọi là cái tứ y pháp, bốn pháp phải nương nhờ. Mà bốn cái chất tu bạch chay hay là tứ vật dụng, bốn cái duyên hỗ trợ cho đời sống phạm hạnh đó là y phục, vật thực, y vừa dược và trú xứ. Dù đời sống xuất gia hết sức là đơn giản, dù có hạnh là tri túc thiểu dục, nhưng mà không thể thiếu được bốn cái duyên này để chữa trị cho cái sắc thân ngũ quẩn. Đức Thế Phật, Thế Tôn, bậc A-la, các bậc A-la hán cũng vậy, cũng phải đi khất thực mỗi ngày để tìm vật thực mà ăn. Như vậy gọi là vật thực duyên, nó là một duyên hỗ trợ để gìn giữ những cảm thọ cũ đã đau khổ vượt qua cái cảm thọ mới, không bị đau vì đói khát vân vân. Như vậy chính vật thực này như là vật thực duyên, là một duyên để duy trì, để chữa trị bệnh đói, bệnh khát hàng ngày của sắc thân và sắc quẩn. Rồi cái y dược là thuốc men để trị bệnh, dù tối thiểu dùng với nước tiểu bò đen hay là phân người chẳng hạn, cũng gọi là phải có cái thuốc để trị bệnh, thuốc để ngừa bệnh. Đó thì như vậy cũng là kể như một hòa duyên để hỗ trợ cho cái sắc thân ngũ quẩn nói chung, sắc quẩn nói riêng. Rồi cái có cái thân này cũng phải nhờ cái y phục, một là để che kín thân thể không bị trống trải trần truồng lóa lồ, rồi cũng để nhờ có tấm y dù thế nào đó tốt xấu dày mỏng, miễn làm sao để che cho là thân khỏi bị nóng lạnh mũi mông mưa gió vân vân. Như vậy thì phải cần có y phục như là một duyên để gìn giữ, để chữa trị, để ngăn ngừa những cái bệnh khổ phát sinh lên từ cái bên ngoài hay là bên trong chẳng hạn. Đó là thân ngũ nói chung. Rồi cái thân này cũng phải được là ở dùng một cái trú xứ nào đó dưới gốc cây thì cũng phải có cái trú xứ để ở. Còn nói gì được ở những liêu cốc cũng để tránh mưa nắng rắn rít rít mũi mồng. Như vậy cái liêu cốc, cái trú xứ, cái chỗ ở cũng là một cái duyên để duy trì, để chữa trị hàng ngày cho cái sắc thân ngũ quẩn này. Nếu như không có bốn món vật dụng này, thiếu bốn cái duyên hiệp trợ hỗ trợ này thì cuộc sống khó rất là khó khăn. Tức là nếu như không có cái vật thực thì phải nhịn đói, nếu như không có y dược khi đau bệnh thì cũng bệnh khổ càng tăng, không có cái y phục thì không thể che mưa nắng là dễ bị cảm tiếp tục đau bệnh nữa, không có trú xứ để che ngăn chặn mũi mồng rắn rít mưa nắng thì cũng dễ bị đau thêm. Nên tối thiểu hàng xuất gia cũng phải nhờ bốn cái duyên này, tức là y phục, y dược, vật thực, trú xứ để luôn luôn gìn giữ chữa trị cho cái sắc thân ngũ quẩn này. Nên trong những cách quán tưởng là ta dùng nó để ngăn ngừa rắn rít vân vân, để giữ gìn thân này thực hành phạm hạnh để thoát khỏi khổ đau. Đó là lý tưởng của Phật xuất gia chân chánh mà cũng phải nhờ bốn vật dụng này. Như vậy chúng ta mới thấy rõ cái sắc thân ngũ quẩn này nó gọi là khổ vì nó có cái hành tướng là bệnh tật, luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên là như vậy. Thì khi nào hành giả với cái trí tuệ quan sát thấy rõ cái thân ngũ quẩn này nó có hành tướng tật bệnh luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên như vậy thì vẻ đắc được cái tùy thượng thân nhẫn. Mà với cái vị đắc được tùy thượng thân nhẫn thì có thể xảy ra sự việc này, tức là khi quán thấy niết bàn là pháp tịch diệt tất dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái trạng thái hay là hành tướng tinh thật như ngũ quẩn. Sự nhận biết thấy điều này đưa đến chánh tánh cố định, tức là đắc đạo, mà sau đạo là quả có được liên kết tục tiếp nối như vậy. Đó là theo nguyên bản của vô ngại giải đạo, nhưng được giải thích rộng ra thì chúng ta nên hiểu vậy như vậy. Đối với hành giả sau khi đạt được tùy thuận thân nhẫn, nếu đầy đủ duyên lành ba la mật thì mắt sẽ khởi lên do ý nghĩa là thấy được các hành tướng bệnh tật của ngũ quẩn luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên. Trực trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng bệnh tật của ngũ quẩn luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên. Và tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng tật bệnh của ngũ quẩn phải luôn luôn phải chữa trị bằng các duyên một cách đầy đủ và rộng rãi. Rồi minh sanh khởi do ý nghĩa là cái thông đạt hay là thấu đạt cả pháp chân đế của ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Trời cái quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ Phật chiếu lên soi sáng tường tận rõ ràng. Khi đó hành giả nhận thấy ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi nên hữu tướng, niết bàn là pháp chân đế vô vi nên vô tướng. Mà hữu tướng tức là có tướng, vô tướng tức là không có tướng. Hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Hễ có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Này có già chết thì có sầu bi khổ khổ não, không già chết thì không có sầu bi khổ khổ não. Mà đối với cái người có sầu, có già chết sầu bi khổ não là cái toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi lên như vậy, không phải do bởi ai tạo ra. Bất cứ một thần linh thượng đế toàn năng sáng tạo chủ nào tạo ra, mà chính vì do sự tham ái chấp thủ. Ai đối với ai mà còn chấp thủ năm quẩn thì người đó có sự dao động khi ngũ quẩn biến hoại. Mà hãy có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có cái hy cầu, mà có hy cầu thì sẽ có khứ lai, hãy có khứ lai thì có tử sanh, hãy có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được liên kết với nhau từ vô thủy đến vô chung. Còn với ai không còn sự chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an, mà có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn bởi do sự quan sát thấy rõ giữa hữu vi và vô vi, quan sát so sánh giữa ngũ quẩn và niết bàn. Đó là ý nghĩa căn bản mà chúng ta có thể quán bất cứ hành tướng nào trong 40 hành tướng, so sánh giữa ngũ quẩn và niết bàn. Khi nào tuệ trực giác nhận thức rõ rệt là giác thả phu ta nha na, tại như thật trí, tức là sự thật như thế nào, biết rõ như thế ấy, thì đạo lộ phát sanh lên, hành giả lấy niết bàn làm đối tượng. Mà lấy được niết bàn làm đối tượng tức là biết được niết bàn, mà hãy biết được cảnh niết bàn thì gọi là đắc đạo, bởi tâm đạo mới biết được cảnh niết bàn. Và đây là sự trình bày giải thích về hành tướng là như là tật bệnh của ngũ quẩn phải do chữa trị bằng các duyên như đã giải thích trên. Đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kinh Chư Tăng như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Gọi là phần cũ tức là những phần đã học qua, nghe qua, rồi bây giờ được nghe lại, lặp lại. Còn gọi là phần mới tức là những bài chưa giảng, sách giảng, thêm vậy đó. Hôm nay nói về phần ôn lại phần cũ thì xin nhắc rằng chúng ta đang học tập về cái phương pháp gọi là theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, nhưng mà thuộc về phần niệm pháp, như là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Thì cái gọi là quán vô thường này tức là quán về ngũ quẩn, vì ngũ quẩn mới có vô thường. Như vậy tiếp tục là niệm là quẩn vô thường thở vô, quẩn vô thường thở ra. Mà quẩn thì có năm là sắc thọ tưởng hành thức, nên đi vào từng quẩn thì khởi đầu sắc quẩn cũng phải niệm là sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, vân vân. trời gọi là vô thường là bởi vì nó có tính cách sanh diệt, hiểu sanh thì muốn hiểu muốn biết về cái ý nghĩa gọi là cái tướng sanh thì được hiểu theo cái lý duyên sanh, tức là Pachanya Samudaya là trạng thái tập khởi. Cái tập khởi cũng vậy mà như là cái sanh lên cũng vậy, dầu nhiều cái từ ngữ nhưng hiểu rằng nó là cái sự sanh, cái tướng của sự sanh, hiểu theo cái lý duyên sanh là bát chánh giá là duyên, Samudaya là tập khởi hay là sanh, thì do cái duyên mà nó sanh khởi lên nên gọi là tập khởi, mà nó tắt thì gọi là nó sanh cũng được. Có cái năm tướng sanh như là vô minh sanh, sắc minh sanh, tham ái sanh, sắc minh sanh, tư nghiệp sanh, sắc minh sanh, dị vật thực sanh, sắc minh sanh, và tướng sắc sanh, sắc minh sanh. Thì năm cái điều này chúng ta nên hiểu ba cái phần này trên, như là vô minh tức là tâm sở si hay là sở hữu si, còn tham ái tức là tâm sở tham hay là sở hữu tham, lô phá chết tất cả các, còn cái gọi là tư nghiệp sanh, tư ở đây là chết thanh na, nghiệp là cầm mắt, như câu Phật ngôn mà chết thanh na hắn viết cái cao quê cà măng và đà biết ở đây như lời nói. Nghiệp tức là tâm sở tư, tâm sở tư hay là chetana có nghĩa là cái hành vi hay là tạo tác. Chứ hành vi nên đây được nên hiểu cái chữ nho đó, chữ hành cũng là làm, vi cũng làm, thí dụ như hành động đó là cũng là hành đó là làm, mà chữ vi thí dụ như vi thiện giả thiện bất kỳ dĩ phước, vi bất thiện giả thiện bất kỳ dĩ quả, vân vân trong sách Minh Tâm. Hành vi này nên hiểu nó nghĩa là làm, thường tiếng nho chữ hãng cũng như cái việc xài một tiếng thấy nó cọc lóc rồi, thành ra phải điểm thêm nghĩa. Nhưng mà đôi khi người ta điểm thêm nghĩa nó thêm nhấn mạnh thêm nghĩa nó mạnh hơn nữa cũng có. Có đôi khi thì thấy đọc mà thấy có danh từ có một cái thấy nó đơn điệu quá, người ta thêm chữ mà hai chữ nó đồng nghĩa, thì thêm chữ mà không thêm nghĩa cũng có. Rồi gọi là tạo tác, tạo như là cũng là làm ra, thì cái tác là làm, ví dụ như là tác thường gọi là tác ý hay là công tác đó, là làm. Còn cái tạo như là chế tạo ra này vật này, tạo ra vật kia, hay là đứng tạo quá chẳng hạn. Do đó 24 cái từ hành vi tạo tác đều có nghĩa là làm, thành ra cái chữ chetana này là nó có nghĩa là hành vi tạo tác. Mà chính cái hành vi tạo tác đó là nghiệp. Nghiệp là gì? Nghiệp chúng là cái hành động, cũng như câu karana kamma, hành động gọi là nghiệp, hành động hay hành vi tạo tác. Do đó nên hiểu rằng ba cái tâm sở này, thì tâm sở vô minh là tâm sở si, nó có ra mặt trong 12 tâm bất thiện. Còn tâm sở tham thì nó chỉ có mặt trong 8 tâm tham. Còn tâm sở tư thì nó có mặt trong tất cả 89 tâm nếu nó hẹp, hoặc là 121 thứ tâm nếu nó rộng. Dù Đức Phật, các vị A-la-hán vẫn có tâm sở tư. Do đó nên cái ba tâm sở này chúng ta nên biết, nếu mà kể theo ngũ quẩn thì cả ba tâm sở này đều thuộc về hành quẩn. Bởi 52 tâm sở thọ quẩn tức là tâm sở thọ, tưởng quẩn là tâm sở tưởng, còn 50 tâm còn lại đều thuộc về hành quẩn. Thì cái si tham ái tư này nó đều là thuộc về hành quẩn cả. Vì vậy khi mà nói giữa cái hành quẩn mà đem so sánh sắc quẩn, tức là có cái sự đối chiếu đối pháp của giữa hành quẩn và sắc quẩn trong năm quẩn. Điều này chúng ta nên để ý. Rồi đến cái câu mà là Phật thực sanh thì sắc sanh, Phật thực cũng là sắc, mà sắc quẩn cũng là sắc, chính đây là sắc trợ cho sắc. Còn trên kia là vô minh ái nghiệp là danh trợ cho sắc. Để như vậy thì mới thấy rõ phần độc quẩn thì nó thuộc về hành quẩn, nhưng danh sắc là thuộc về danh. Rồi đến cái gọi là thấy cái tướng sắc sanh là sắc sanh. Vì khi mà thấy một cái sắc sanh là sao? Như là thấy như là thân, sắc thân biểu tri đi đứng nằm ngồi, hay là khẩu biểu tri là nói cười khóc vân vân. Thì lúc đó thấy được cái tướng này, từng dở bước đi cũng thấy trạng thái là cái tướng sắc sanh, như là do tâm điều khiển mới có việc dở bước đạp đi như vậy. Thì mỗi bước đi thấy rõ cái tướng sanh của sắc và những vật khác tương tự như vậy thì cũng gọi là thấy cái được cái tướng sắc sanh là sắc sanh, ý nghĩa là như vậy. Thì phân tích ra năm câu này thì thấy vô minh ái nghiệp hay là tư nghiệp ta thì thuộc danh trợ cho sắc, cũng gọi là hành quẩn trợ cho sắc quẩn. Còn vật thực trợ sanh là sắc mới sanh, tức là sắc quẩn trợ cho sắc quẩn là như vậy. Mà nếu phân biệt danh sắc thì cũng là sắc trợ cho sắc. Rồi cái tướng bi cái tướng sắc sanh thì đây là tất cả danh pháp sắc pháp không có nào mà không có cái tướng sanh. Hãy có thì khởi lên tâm sanh hay là cái sắc sanh mà thấy được tướng sanh khởi lên đó thì gọi là thấy được cái trạng thái đó. Thì ngược lại cái năm cái tướng sanh này thì cũng đối lại có năm cái tướng diệt. Cái tướng diệt ở đây thì cũng hiểu theo lý tướng diệt là bất cha giá ni rô tha, là ni rô tha đều bị đoạn diệt. Mà nhớ rằng tuy sợ thì ni rô tha là diệt, hai đoạn diệt ở đây là đang hiểu, đang nói được bàn đến về vấn đề sanh diệt của vô thường, chứ không phải là cái diệt đế ni bàn. Nên để như vậy, mặc dù từ ngữ giống nhau nhưng mà nên hiểu như vậy đấy. Thì năm cái tướng diệt cũng vậy, thể là vô minh sanh thì sắc sanh, mà ở đây vô minh diệt thì sắc cũng diệt. Rồi cũng vậy, cái tham ái sanh thì sắc sanh, tham ái diệt thì sắc cũng diệt. Tại sao vậy? Bởi vì tâm si, vô minh là tâm sở si, thì nó có mặt trong 12 tâm bất thiện là 8 tham, 2 ái sanh, 2 si. Thì mà hả, khi cái tâm tham hay tâm sân, tâm hoài nghi, tâm hướng dẫn nó diệt thì là cái sắc thân biểu tri ngữ biểu tri nó cũng diệt theo đó. Rồi cái tham ái trên mặt trong tám tâm tham thì hễ mà nó sân lên nhưng mà tới khi nó diệt thì cái sắc do tham ái điều khiển, tâm tham điều khiển nó cũng diệt theo. Thì nghiệp cũng vậy, nghiệp là hay là cái nghiệp, tức là nó trở ra là hành vi tạo tác chủ sự trong mọi vấn đề thiện ác. Thì hãy mà cái nó diệt thì cái sắc ngữ biểu tri thân biểu tri cũng diệt theo. Họ nói riêng từ phần này. Rồi cái vật thực cái diệt thì sắc cũng bị diệt, bởi vì hễ cái vật thực mà nó không còn thì như khi người ta nói là tề thiên đại thánh không mạnh bằng cơm. Dầu trong tề thiên đại thánh nói chuyện là náo loạn thiên cung dưới tận mà cũng phải ăn cơm mới có sức mà đi náo loạn, chứ nếu không có ăn cơm không có vật thực thì làm sao mà sống mà làm được vật. Để ý nghĩa muốn nói rằng nhất thế chúng sanh di thực tồn, tất cả chúng sanh được sống tồn tại nhờ có vật thực. Không có vật thực rồi thì không có làm gì được cả, thân xác cũng bị bệnh hoạn hay là yếu đuối suy nhược, nếu dứt vô thì đi đến khi tử vong. Vì vậy nên hiểu như là vật thực diệt thì sắc nó cũng diệt. Rồi cái sắc biến nha, gọi là cái sắc biến dịch là sắc diệt. Như chuyển dịch ở đây nên hiểu rằng là nó có sự thay đổi. Ví dụ như bây giờ là thấy cái sắc mặt người đó đang vui rồi họ buồn, hay từ buồn chuyển sang vui, thì đó là cái biến dịch thay đổi của sắc đó. Thân biểu tri, ngữ biểu tri, rồi đổi quay nghi, đang đi rồi đứng, đứng rồi nằm, nằm rồi ngồi, thì đây là cũng thấy sự thay đổi bốn quay nghi. Đây là thấy sắc thân biểu tri nó biến dịch, tức là nó thay đổi biến đổi. Như vậy thì biết cái sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi nó cũng bị thay đổi. Mà thay đổi thì gọi là nó diệt, bởi vì khi mà đi mà đứng lại thì quay nghi đã diệt, thì bây giờ quay nghi đứng nó sanh. Rồi cái đứng mà thay đổi quay nghi qua nằm, thì cái qua ngồi đứng đó nó đã diệt mà quay nghi nằm nó sanh. Nằm cái muốn ngồi thì như vậy cái sắc đi, sắc đứng, sắc nằm, sắc ngồi, sắc nói, sắc cười, sắc khóc, vân vân, đều thấy trạng thái nó sanh diệt, nó xê biến đổi. Như vậy gọi là thấy cái tướng nó sanh. Khi mà có cái tướng khởi lên, tướng này nó khởi lên thì cái tướng kia bị diệt. Như nếu đang đi kinh hành mà đứng lại thì cái đi kinh hành cái sắc đi đó, cái tướng nó sanh đi đó, nó là diệt, mà sắc đứng nó sanh. Cũng như mặt trời ấy, có mặt một chỗ này thì nó gọi lặn chỗ kia, có mặt chỗ này chỗ khác không có mặt. Thì đây là cái thí dụ cho sự biến dịch của sắc pháp, nó cũng đổi thay là như vậy đó. Đây là nói về cái phần là ôn lại cái phần cũ, được giải thích thêm những cái chi tiết. Còn nói thêm cái phần mới, tức là cái hành tướng của khổ, chúng ta đã được học tập qua cái bài 6 cái hành tướng khổ rồi. Hôm nay nói tới cái hành tướng khổ thứ 7 đó, gọi là apatato. Chữ apatato có nghĩa là cái bệnh hoạn. Tại sao apatato gọi là bệnh hoạn? Bởi vì nó hạn chế cái tự do. Vì nó là cái chỗ chứa những cái tai họa. Thế nào gọi là cái hạn chế sự tự do? Khi cái thân mà bị bệnh rồi, quý vị thấy như là bản thân bất tội hay là bị thương tích chân tay vân vân, thì không còn đi lại tự do nữa. Còn cái tâm mà có bệnh về phiền não thì cũng bị hạn chế sự tự do. Thí dụ như là đúng lệ là đi hành thiền, như tới giờ hành thiền, nhưng mà bây giờ một nguyên nhân nào đó do tham, do sân, do si, nó lười biếng, nó tìm cách nó ngăn chặn lại, bỏ cuộc, không hành đạo, không hành thiền. Như là Phật tử muốn đi tới chùa nhưng mà phiền não ở trong tâm nó chất chứa, nó không muốn cho đi, lý do này, lý do khác, nó tìm đủ cơ hội ngăn chặn, không cho đi chùa, không cho nghe pháp, không cho bố thí, không cho làm phước. Đó là do cái phiền não, cái tâm bệnh nó hạn chế sự tự do đi lại của hành giả là như vậy đó. Đó là nói về thân bệnh, tâm bệnh. Còn nói về cái gọi là cái nó là cái chỗ chứa bệnh, nó là chỗ chứa tai họa. Chứa tai họa ở đây là có khi những cái tai họa đó, cái tai ương đó, do gì cái nghiệp hiện, do gì cái hiện tại, như là nắng mưa rắn rít, hay là những cái sự là tai nạn thịnh linh chẳng hạn, thì nó cũng đổ trúc trên cái sắc thân ngũ quẩn này. Nếu mà không có cái sắc thân ngũ quẩn này thì những cái thứ tai họa đó nó không có giác xuống. Lại nữa, có những gọi tai ương, tai họa mà sắc thân ngũ quẩn hiện tại phải gánh chịu, bởi vì trong cái nhân quá khứ đã tạo, đã làm. Có những việc trong quá khứ mà đã làm mạch, rồi nó sẽ kết quả dài dài trong dòng luân hồi. Nó là nó có cơ hội là nó hình thành, có cơ hội là hình thành. À, ví dụ như là cái người nào bây giờ mà thấy họ chết vì nước, vì ngộp nước mà chết, là vì trong quá khứ họ như là chấn nước con chó, chấn nước con mèo, đôi khi chấn nước con chuột hay là con vật gì của chẳng hạn, hay là người cũng có nữa, thì do nghiệp là chấn nước người ta chết. Thì cho các chúng sanh nào bị chết trong quá khứ, thì trong dòng luân hồi lẫn quẩn hãy sanh lên, rồi đến lúc nào nghiệp chín mùi họ cũng bị chết được. Như cái câu chuyện mà cái vợ của người thiền trưởng trong quá khứ vì giết người chồng mà đã sanh làm con chó, người ta chọc ghẹo cô này, cô mắc cỡ cái cột dụ con chó ra ngoài suối, hay là con làm cái thòng lọng cột cột đá cột xô cho con chó chết. Vì cái nghiệp đó mà trong dòng luân hồi cô này cứ bị là sanh đo hả lên, rồi không biết bao nhiêu tuổi mà rồi cái chết cuối cùng cũng là bị đem là bỏ dưới nước hoặc bị ngọt nước mà chết. Thì cái kiếp đó đương về làm vợ thuyền trưởng đi giữa và biển ngoài khơi, đường giữa biển lệ cái thuyền quay nó chịu đi. Người ta cho là trong số này có người con số đen bắt thăm chia ra cứ phần nửa cuối cùng, thì còn hai người lại bắt thăm chúng người vợ Dương thuyền trưởng. Dương thuyền trưởng đồng ý ra lệnh chói cô này lại cột là đá thảy sông chết. Có những vị tỳ kheo đi trong chiếc thuyền về hỏi Đức Phật, mới nói nghiệp quá khứ do là đã giết có chết con chó mà tiền kiếp là người chồng liên ái đi theo mà cô đã nhân đem cột mà chết như vậy. Rồi một số tỳ kheo khác thì là thấy là có con quả, xong rồi nó bay tự nhiên cái ngôi nhà tranh, trời tranh nó cháy mà lửa nó bừng lên, con bầu trời mênh mông vậy mà con quả nó bay tự nó đâm đầu vô ngay đó cho nó chết. Thì hỏi Đức Phật nó bởi vì cái nghiệp này con quả đó trong quá khứ là một nông dân, một hôm đi cày rồi con bò nó mệt, nó trứng nó không chịu đi, người nông dân giận quá mới đem cột nó vô gốc cây. Rồi mới đem rơm bỏ lên chất lửa đốt, thì con bò đó nó nóng, nó dậy, nó dụa mà nó cũng không thoát khỏi, nó phải chết. Do quả nghiệp đó, người nông dân này sanh lên kiếp nào cũng bị quả hoạn, cũng chết gì nữa. Cái kiếp này á, là con sanh là con quả mà đang bay giữa bầu trời cũng đâm đầu vô trong cái bụng cỏ hoa chanh mà đang cháy thì đi mà chết, đó là chết gì nữa. Thì nhiều công việc khác, nhiều nghiệp báo khác cũng vậy, do gì quá khứ đã tạo nên bây giờ cơ hội phát sinh lên. Chừng nào chứng quả A-la-hán không còn tái sanh nữa thì tất cả những quả nghiệp đó trở thành vô hữu nghiệp tá hộ sự căn, là không còn cái hiệu năng để cho trả quả. Còn không thì trong dòng luân hồi hễ là còn có thân ngũ quẩn thì là cái chỗ chứa đựng cho bao nhiêu tai quả nó ghé vào, nó gắn vào. Thì đây là ý nghĩa mà thấy rằng ngũ quẩn gọi là khổ, bởi nó có cái hành tướng apatato là hay là bệnh hoạn, tức là nó là cái chỗ chứa đựng bao nhiêu bệnh hoạn của thân của tâm, là nó hứng chịu sự bệnh hoạn của thân của tâm, vì có ý nghĩa là hạn chế cái sự tự do. Rồi nó cũng là cái chỗ chứa đựng những tai họa như vợ trình bày, vì có còn thân hữu quẩn này nên phải còn chất chứa, còn chịu đựng hứng chịu bao nhiêu những tai họa gán vào gán xuống. Đó là ý nghĩa là ngũ quẩn là khổ vì nó có cả hành tướng bệnh hoạn. Hành giả khi nào quán thấy rõ cái trạng thái này, thấy rõ ngũ quẩn nó có cái hành tướng là bệnh hoạn như vừa trình bày, thì lúc đó chứng đạt được cái tùy thượng nhẫn. Và một khi chứng được tùy thượng nhẫn rồi thì một cái sự việc có thể xảy ra là vì quan sát thấy ngũ quẩn như vậy thì vị này quán nó sẽ thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái hành trạng không có cái hành tướng là bệnh hoạn như ngũ quẩn. Thì cái sự thấy này đưa đến chánh tánh cố định, tức là tâm đạo. Mà đắc đạo rồi thì tức khắc tâm là quả phát sanh theo. À, đó là như vậy. Nếu mà giải thích một cách rộng rãi ra nên được hiểu như vậy. Đối với hành giả nào khi quán thấy ngũ quẩn là khổ, bởi ngũ quẩn có cái hành tướng apatato là bệnh hoạn. À, như vậy thì chứng được tùy thuận nhẫn. Và nếu và sau khi chứng tùy thuận thân nhẫn, nếu căn lành ba la mật đầy đủ thì mắt sanh khởi lên do ý nghĩa là thấy được hành tướng bệnh hoạn của ngũ uẩn. Trí sanh khởi lên do ý nghĩa là biết được hành tướng bệnh hoạn của ngũ uẩn. Tuệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện các hành tướng bệnh hoạn của ngũ uẩn. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt là hay được cái pháp chân đế. Ngũ uẩn là hữu vi nên có hành tướng bình hoàn. Niết bàn là chân đế vô vi nên không có hành tướng bình hoàn như ngũ uẩn. Trục quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phục chiếu lên soi rồi thấy rõ từng chi tiết của cái pháp chân đế hữu vi và vô vi. Là ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì hữu tướng, vô vi thì vô tướng. Hữu tướng hay có tướng thì có sanh thú, vô tướng hay không tướng thì không có sanh thú. Mà hãy có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Mà có sanh y thì có sanh hữu, mà không có sanh y thì không có sanh hữu. Mà có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không có sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Mà có già chết thì có sầu bi khổ u não, không già chết thì không có sầu bi khổ u não. Hãy có già chết, có sầu bi khổ u não, tức là toàn bộ khổ quẩn được sanh khởi lên tiếp diễn từ vô thủy đến vô chung. Mà cái sự khổ này không phải ai tạo ra, mà chỉ vì ai còn chấp thủ năm quẩn thì có dao động. Hãy có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có hy cầu. Mà có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có là đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Còn đối với ai không có chấp thủ năm quẩn thì không có dao động, mà không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có hy cầu, mà không có hy cầu thì không có khứ lai, mà không có khứ lai thì không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Đây là ý nghĩa của cái vấn đề qua thiền quán. Đoạn chót, đoạn mỗi ngày tôi đều lặp lại, để một là cho quý vị phát triển tuệ quán, thứ hai là cũng để cho quý vị nghe riết rồi cũng thuộc lòng nhập tâm. Nếu bây giờ chưa triển khai trí tuệ thấy rõ được, nhưng mà nhờ học, nhờ thuộc, nhờ hiểu, rồi lúc nào đó thình lình quý vị phát hiện ra đúng cái lý này. Đây là cái căn bản của thiền quán. Nên mỗi ngày khi giảng một hành tướng khác, Xong rồi tôi cũng luôn luôn đem cái thần kinh qua thiền quán lặp lại giống nhau, vì cái công thức thiền quán là phải sử dụng như vậy. Cũng như kinh Tứ Niệm Xứ, mỗi đoạn kết phải Đức Phật giảng xong một đề tài nào rồi cũng kết luận với 6 câu căn bản là như vậy. Vệ quán thân trên thân nội phần, quán thân trên thân ngoại phần, quán thân trên thân nội phần và ngoại phần. Vì ấy quán tánh tập khởi trên thân, quán sự tánh pháp đoạn diệt trên thân, quán pháp tập khởi và đoạn diệt trên thân. Thọ tâm pháp Đức Phật cũng đúc kết bởi 6 cái câu thiền quán căn bản. Thì ở đây chúng tôi cũng làm như vậy. Cái phần học quán về duyên sinh duyên hệ là đưa đến cái sự giác ngộ. Nếu chúng ta hiểu biết và thấy rõ thì vậy nên cái đoạn này mỗi ngày chúng tôi đều lặp lại. Và quý vị nghe phải học theo, đừng có nghe hoài rồi khởi lên chán hay là coi thường. Chính vì cái sự nhàm chán hay là coi thường nên không chịu suy nghĩ, không chịu lưu tâm, không chịu lắng nghe, không chịu tìm hiểu, thì không có cơ hội cho trí tuệ sanh lên. Còn ngược lại, được nghe, được học nhiều lần, thâm nhập với cái tâm cung kính pháp trân trọng như là một cái bài khẩu quyết quan trọng, rồi phải tìm hiểu nghĩa, thì đó là cơ hội phát triển được hay là trạch pháp giác tri chi, tức là phát triển tuệ quán. Đây là cái phần hướng dẫn trình bày chiều hôm nay. Đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.